Ngạo Kiếm Lăng Vân, chương 148, Phục Ma Quân Đoàn, góc truyện audio.com. Vào sáng sớm hai ngày nay, Lăng Tiêu thức dậy sớm, linh lực trong cơ thể vận hành một chu thiên, rồi mới bước chân ra khỏi cửa. Người hầu trong vườn lại càng dậy sớm hơn. Điều này cũng là việc Xuân Lan cùng Thu Nguyệt phân công, động tác xoay người cũng rất linh hoạt. Nếu họ thấy Lăng Tiêu thì khom người. Nếu như nói ngay từ đầu họ đi vào Tử Tức Phủ, nhìn thấy Lăng Tiêu thì trong ánh mắt họ đều toát ra vẻ kính sợ. Hai ngày này bọn họ đã dần dần bắt đầu cảm kích. Họ cũng biết chủ nhân quý tộc tuổi trẻ này tuy rằng ít nói, vẻ mặt cũng rất hiếm khi cười, nhưng đối với đám hạ nhân như bọn họ, lại cực kỳ hòa đồng chào hỏi giống như đại đa số bọn họ cùng xuất thân trong gia đình nghèo khổ. Bán mình cho gia đình quý tộc bản thân mình chỉ là việc bất đắc dĩ, nếu như gặp một người chủ chua ngoa. Vậy coi như thảm rồi. Cho nên bọn họ yêu cầu rất thấp, chỉ cần có thể ăn cơm no, không thường xuyên bị quở trách vô cớ thì họ cảm động chủ nhân đến rơi nước mắt. Lăng Tiêu đi tới cửa phòng của Diệp Vini, thời gian gần đây, toàn bộ công tác tình báo của phủ Tử Tước đều vẫn luôn do nàng xử lý. Mỗi ngày nàng đều đi ngủ rất muộn, từ một cô bé trộm cắp thoáng cái liền biến thân thành một người khác. Lăng Tiêu nâng tay lên, nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa, bên trong truyền ra tiếng nói trong trẻo dễ nghe. Ai đó, là ta, Lăng Tiêu thuận miệng đáp rồi đẩy cửa đi vào, lại trông thấy Diệp Vini đang ngồi ở trước văn kiện, khẽ nhíu đôi mày thanh tú, dáng vẻ khó xử, hỏi. Ngươi làm sao vậy, đại thiếu gia ngươi cả ngày không có việc gì làm, đương nhiên là không cảm thấy tiểu nữ ta có chỗ khó xử rồi. Diệp Vini ngẩng đầu, đưa tay gầy một đoạn tóc rủ xuống trên trán, làm lộ ra một đoạn da trên cổ tay trắng như tuyết, nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Lăng Tiêu trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Thành chủ tiền nhiệm chạy, mà từ lúc hắn chạy cũng không có bổ nhiệm thành chủ mới, toàn bộ thành Penzias có rất nhiều cơ cấu đều đang lâm vào trạng thái cằn cỏi tê liệt một nửa. Những thứ này đều cần người tới quản lý. Chúng ta chỉ mang tới những người, võ dũng thì có thừa, còn trí tuệ thì chưa đủ, muốn đám người bọn họ giải quyết những chuyện này, e rằng so với việc kêu bọn họ đi giết người còn khó hơn. Ta cũng là ép buộc bản thân, còn Xuân Lan cùng Thu Nguyệt hai cô bé kia lại một lòng một dạ bận rộn với chuyện của đại viện. Ngươi nói ta có thể không nhức đầu sao? Được rồi, không nói chuyện của ngươi nữa. Diệp Vini vểnh môi, bất đắc dĩ nói. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể tìm cho ta hai người giúp đỡ, hoặc là giải phóng cho ta. Đi ta đã không tu luyện kiếm kỹ vài ngày rồi. Ta cũng không muốn đưa hai cô bé kia đi ra ngoài. Lăng Tiêu nhẹ giọng nói. Không đi, sao, ngươi nói cái gì, Diệp Vini thuận miệng nói xong, mới cảm giác được không đúng, liền vội ngẩng đầu lên, vẻ mặt chờ mong hỏi. Ngươi nói, chúng ta đi ra ngoài, đúng vậy, chúng ta dù sao cũng phải nhìn xem, lãnh địa của mình có dạng gì chứ. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, từ lúc đi vào thành Penzias, Lăng Tiêu chọn việc đóng cửa tu luyện, đem tất cả mọi việc giao cho Phúc Bá cùng Diệp Vini đi xử lý, mà hai người bọn họ không oán không hận khiến cho trong lòng Lăng Tiêu cảm thấy có vài phần áy náy. Cho dù, đây là đất phong của hắn, không phải người khác, Phúc Bá là một lão nhân khiến cho người ta tôn kính, nên có rất nhiều chuyện. Góc truyện audio.com, ông đều nghĩ đến mặt mũi của Lăng Tiêu, sau đó liền xử lý. Có một lão nhân như vậy bên người, đồng thời cũng làm Lăng Tiêu ít phạm sai lầm, cũng thực sự có thể yên tâm mà tu luyện. Được tốt lắm, Diệp Vini vừa nói xong, hai gò má trắng mịn mới nổi lên hai mảng đỏ ửng. Ta nói, ta cảm thấy quá ngột ngạt. Bên ngoài thành, trên một mảnh đất hoang to lớn, hiện tại nó đã trở thành nơi luyện binh của Lăng Vũ, hắn cởi trần, làn da trên người bị phơi nắng biến thành màu đỏ sậm, có một số nơi đã bị phù da, còn có một số nơi cuộn căng lên một mảng lớn, thoạt nhìn rất khủng bố. Hắn đứng ở trên một khối đá lớn hình vuông cao hơn một người, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía đội ngũ khoảng 2.000 người ở phía dưới. Hắn nhớ tới những lời mà hôm qua thiếu gia nói với hắn. Lăng Tiêu cũng không nói lời hùng hồn gì, cũng không có vỗ ngực cam đoan với hắn cái gì, chỉ lạnh nhạt nói với Lăng Vũ. Ngươi có muốn cùng với ta thiết lập thành Penzias cho thật tốt hay không? Ngươi có muốn tạo ra một đội tư binh xuất sắc hơn so với đội đột kích hổ gầm hay không? Quân đội này khiến cho mọi người nhắc tới thì bội phục. Lăng Vũ trả lời cũng rất thẳng thắn, ai lại muốn mình là kẻ ngốc, hắn là một hán tử đến từ một nơi ở phương Bắc lạnh giá, hắn xuất thân bần cùng. Từ nhỏ hắn đã quyết chí làm nên sự nghiệp làm cho phụ lão ở quê nhà xem. Hắn tôn kính Lăng Chí, đó là bởi vì Lăng Chí biến hắn từ một tên lưu manh thành một gã quân nhân chân chính, đem đội đột kích hổ gầm từ một nhóm rác rưởi với cặn bã trở thành một đội cường quân danh chấn đại lục. Tuy rằng đội ngũ của bọn họ chỉ có 3.000 người, nhưng họ có được thực lực hùng mạnh nên khiến mọi người không dám khinh thường.